chỉ là quần chúng ăn dưa, sao lại chọc phải đỉnh lưu thế này? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra riêng âm lịch, tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng cái lạnh thấu xương đã rút đi, nhường cho những khoảnh khắc ấm áp xen lẫn trong cơn gió thoảng của mùa xuân rộn rẽ, giống như một khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Mùa xuân đánh thức vạn vật, cây cối đơ. Em mờ trồi nảy lỗ, hoa trái thi nhau khoe sắc, lòng người cũng thêm phần phấn khởi. Tạ Ninh vươn vai hít một hơi thật sâu vào lỗ âng ngực, cảm giác khoan khoái chảy tràn trong cơ thể. Sau 2 tuần nghỉ Tết, mọi người lại bắt đầu trở lại guồng quay của công việc, phim Trường Long Châu cũng tất bật người ra kẻ vào. Cảnh tượng quen thuộc đến thân thương làm sao, Tạ Ninh vui vẻ chạy đến chỗ ekip chào hỏi một lượt, sau đó đi vào phòng nghỉ riêng của Hạ Huyễn Thần dọn dẹp một chút. Nhìn đến tờ lịch treo tường, Tạ Ninh lại càng thêm vui sướng, chỉ cần cố gắng đến đầu năm sau, thời điểm diễn ra các lễ trao giải phim và thần tượng xuất sắc năm nay, cô sẽ có thể một bước lên mây, trở thành tiểu phú bà, nằm không cũng có tiền chảy vào túi. Nhưng vì sao mà phải đợi đến cuối năm nay cô mới có cơ hội đổi đời? Mỗi lần nghĩ đến đây, Tạ Ninh lại không nhịn được cười đắc chí. Thật ra cô có một bí mật thầm kín không thể tiết lộ với ai. Tạ Ninh không phải người của thế giới này. Trước khi xuyên đến đây, Tạ Ninh chỉ là một nhân viên quèn lương 3 cọc 3 đồng của một công ty quảng cáo nhỏ. Lăn lộn kiếm sống bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị đột quỵ mà qua đời. Có lẽ ông trời thương xót, cho linh hồn cô xuyên vào cô gái cùng tên ở thế giới này. Mà đặc biệt hơn nữa là, sau khi xuyên đến đây được nửa năm, Tạ Ninh lại phát hiện thế giới cô đang sống chính là thế giới trong một quyển tiểu thuyết mà cô từng đọc. Hồi còn làm nô lệ cho tư bản, lương thấp, thời gian bị chiếm dụng quá nhiều, Tạ Ninh chỉ có thể giải trí bằng việc đọc tiểu thuyết trên mạng với mấy chị em đồng nghiệp trong phòng. Đọc nhiều quá giết đờ, em mờ nghiện lúc nào không hay. Chuyện nào tâm đắc, Tạ Ninh đều lưu về, đánh dấu lại, cẩn thận ghi nhớ, sau đó lại lên trên group chat chung giới thiệu, bình luận về nó, thậm chí còn viết bài cảm nhận gửi lên nền tảng đăng truyện, được rất nhiều người like và theo dõi. Chính vì vậy mà khi vừa xuyên đến đây, Tạ Ninh lập tức nhận ra ngay cốt truyện của thế giới này. Đây chính là tiểu thuyết, Với Tay Bắt Lấy Sao Trời, vô cùng nổi tiếng. Nội dung kể về một cặp đôi thanh mai trúc mã cùng nhau đại náo giới giải trí là Hạ Huyễn Thần và Châu Sa. Châu Sa là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, nhưng lúc nhỏ lại phải sống nghèo khổ bởi hai mẹ con bị người cha giàu có bỏ rơi. Sau này khi mẹ cô qua đời, một phần vì đứa con trai duy nhất không nên thân, một phần vì làm ăn lụt bại cần có tìm kiếm chỗ dựa, ông ta nhanh chóng đón Châu Sa trở về để thực hiện kế hoạch liên hôn gia tộc. Châu Sa vì để kiếm tiền, cũng không muốn bị người khác định đoạt cuộc đời của mình, cô quyết tâm dấn thân vào giới giải trí, trở thành người nổi tiếng để không ai có thể áp bức bóc lột mình. Tất nhiên, tác giả sẽ cho cô gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình là Hạ Huyễn Thần để biến nữ chính thành nhân vật được mọi người ngưỡng mộ. Hạ Huyễn Thần trước đây cũng xuất thân bần hàn, thời điểm học đại học thì tham gia sâu tuyển chọn sống còn, dựa vào nhan sắc để đoạt lấy vị trí center trong nhóm. Sau đó trở thành lưu lượng nóng bỏng tay. Đã vậy, tác giả còn vẽ cho nam chính một thân thế cực kỳ bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra anh chính là đứa con thất lạc của gia tộc họ Hạ nổi tiếng và bí ẩn ở Đế Kinh. Ngày xưa vì mẹ của anh xuất thân thấp kém không được ông nội Hạ chấp nhận, bà tức giận, trong một đêm đã ôm đứa con trai bé bỏng trốn đi biệt tâm, khiến cha của Hạ Huyễn Thần và ông nội Hạ hối hận suốt mấy chục năm qua. Tất nhiên, kết thúc lúc nào cũng có hậu. Kẻ ác trả giá, hai nhân vật chính của chúng ta cùng nắm tay nhau ôm trọn giải thưởng ảnh đế và ảnh hậu. Vậy Tạ Ninh đóng vai trò gì khi xuyên vào thế giới tiểu thuyết ngọt sùng này? Nói ra thì có hơi mất mặt, cô chỉ là một trợ lý bé nhỏ của nam chính Hạ Huyễn Thần. Còn không có bất kỳ liên quan gì đến tình tiết câu chuyện và nhân vật chính. Vai trò trợ lý của Tạ Ninh chỉ được lướt qua vài lần, đa phần đều là chân chạy vặt cho nam nữ chính. Còn không được tác giả đặt cho một cái tên đàng hoàng. Sau khi nam chính đoạt giải ảnh đế của liên hoan phim Kim Sư danh giá, anh quyết định công khai mối quan hệ với nữ chính Châu Sa. Đó cũng là lúc vai trò trợ lý của Tạ Ninh bị cắt. Không muốn để cho bạn gái mình lo lắng, Hạ Huyễn Thần thay đổi toàn bộ trợ lý nữ trong ekip, trong đó có Tạ Ninh. Có điều, sự cống hiến của cô trong 3 năm qua với Hạ Huyễn Thần không phải là nhỏ. Có thể nói Tạ Ninh là một trong những trợ lý đầu tiên đi theo Hạ Huyễn Thần từ những ngày còn là một tiểu sinh mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz sau khi rời khỏi nhóm tuyển chọn. Chính vì vậy, khi thông báo cho Tạ Ninh nghỉ việc, Hạ Huyễn Thần đồng thời cũng chuyển cho cô một khoản tiền lớn coi như là đền bù. Xuyên vào thế giới tiểu thuyết mà không phải đóng vai phản diện quấy nhiễu nam nữ chính đã là một điều may mắn. Nhưng may mắn hơn cả chính là mình còn có thể rời xa khỏi nam nữ chính với một khoản tiền cách xu mà không cần phải trả giá bất kỳ điều gì. Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ? Đây mới đích thực là thứ mà Ninh Hinh mong muốn. 100 vạn tệ, một căn hộ chung cư kèm chiếc xe đã cùng mình chinh chiến 3 năm qua. Quả thật là một món hời. Tạ Ninh đã tính toán xong cả rồi. Cô dự định sau khi bị cho thôi việc sẽ ký gửi cho thuê căn hộ đó. Còn bản thân trôi dạt về vùng ngoại ô phong cảnh hữu tình, mở một nhà nghỉ theo phong cách đồng quê sống qua ngày. Với tiền cho thuê nhà và lãi suất ngân hàng mỗi tháng cũng đủ để cho Tạ Ninh ăn nằm phè phỡn cả đời mà không cần phải đi làm. Trải qua một kiếp còng lưng phục vụ cho tư bản, giờ đây Tạ Ninh chỉ muốn nghỉ hưu sớm mà thôi. Càng nghĩ, Tạ Ninh càng phấn khích, ra sức dọn dẹp trang trí lại phòng nghỉ của Hạ Huyễn Thần ở phim trường. Dù gì người ta cũng là ông chủ. Tương lai còn được thưởng tiền thất nghiệp. Thời gian này cố gắng phục vụ anh thật chu đáo, có khi về sau tiền thưởng còn nhiều hơn. Lôi chai nước hoa mùi nhẹ nhàng thanh mát xịt một vòng, đặt ly cappuccino ngay ngắn lên bàn, lúc này Tạ Ninh mới hài lòng đi ra cửa. Hạ Huyễn Thần không chỉ có một mình cô là trợ lý mà còn có thêm Trương Bình. Anh ta kiêm luôn chức vụ lái xe cho Hạ Huyễn Thần, cho nên mỗi lần đi đâu, Tạ Ninh chỉ cần nhắn cho Hạ Huyễn Thần và Trương Bình địa chỉ cùng thời gian. Anh tự khắc sẽ đến giờ. Có lẽ là ngại thân phận nữ của Tạ Ninh, dù gì người ta cũng là nam chính. Trước khi gặp được nữ chính, không phải tên nào cũng thủ thân như ngọc, bề ngoài luôn bày ra bộ dáng cấm dục hay sao? Một con mọt tiểu thuyết như Tạ Ninh sao có thể không thấu hiểu sâu sắc chuyện này cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng tốt, cô lại càng thoải mái trong công việc hơn. Đang nhàn nhã gặm bánh bao cùng với Tô Tiểu Lam là thợ trang điểm riêng của Hạ Huyễn Thần trong đợt quay phim lần này, bên ngoài vang lên tiếng xôn xao. Nhìn ánh mắt trông mong của các cô gái ở đây, Tạ Ninh biết ngay là Hạ Huyễn Thần đã đến. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi trầm ổn bước tới, khó trách những người kia sao lại bày ra vẻ hoa si như vậy. Chính thức gia nhập giới giải trí sau một năm tham gia show tuyển chọn sống còn dành cho nhóm nhạc nam ở độ tuổi 22. Chỉ tính đến ngoại hình của mình thôi mà Hạ Huyễn Thần đã đánh cắp bao nhiêu trái tim của chị em phụ nữ. Sở hữu chiều cao vượt trội 1m88, Hạ Huyễn Thần dễ dàng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhưng thứ khiến mọi người mê mẩn và tôn sùng anh chính là vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, làn da trắng nổi bật như vương tử vampire trong chuyện cùng đường viền hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mọng gợi cảm nhưng khuôn miệng lại không bao giờ cười. Vẻ đẹp C.H.E.T người này được kết hợp với thần thái cao ngạo có phần lạnh lùng của Hạ Huyễn Thần không khiến người khác thấy phản cảm, trái lại còn lôi kéo bọn họ chìm đắm đến trầm mê loạn lạc. Những tưởng ngoại hình tuấn mỹ bất phàm này sẽ là rào cản cho Hạ Huyễn Thần bước đến ranh giới của diễn viên thực lực, nhưng không, chính vẻ đẹp chính không ra chính, tả không ra tả đi kèm với sự cường thế bá đạo ẩn náu dưới lớp da trắng thư sinh nho nhã giúp anh có thể diễn được bất kỳ dạng nhân vật nào mình muốn. Từ chính diện cho đến phản diện, từ chàng trai yếu đuối đến kẻ bi ba n thái điên loạn. Khả năng nhập vai của Hạ Huyễn Thần vô cùng siêu đẳng, chỉ trong 2 năm debut từ vị trí một center được đề cử trong show sống còn. Anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nổi tiếng, hầu như tất cả dự án được mời tham gia đều từ cấp S trở lên. Nhìn thấy được tiềm năng của Hạ Huyễn Thần, rất nhiều công ty quản lý sẵn sàng trả một cái giá cực cao để nhận được chữ ký trên bản hợp đồng của anh. Chỉ là không ngờ, sau khi kết thúc vai trò idol trong chương trình tuyển chọn, Hạ Huyễn Thần đã tự mình thành lập công ty giải trí, chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất với vai chính đầu tay trong một dự án cổ trang. Đây cũng là thời điểm Tạ Ninh trở thành trợ lý của Hạ Huyễn Thần, trực thuộc công ty giải trí Thần Uy Bảo Vũ. Thấm thoát mà cô đã theo Hạ Huyễn Thần được hơn 2 năm. Năm trước anh đã đoạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Theo cốt truyện, đầu năm sau Hạ Huyễn Thần sẽ nhờ vai diễn Thiên Hạ mà đoạt ngôi vị ảnh đế của liên hoan phim Kim Sư cùng một loạt giải thưởng lớn nhỏ trong nước. Đó cũng là thời khắc sung sướng nhất trần đời của Tạ Ninh, chấm dứt chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng làm cu li phục vụ cho người khác. Mỗi lần nhớ đến mục tiêu của bản thân, Tạ Ninh lại càng thêm chân chó mà bày ra nụ cười tươi nhất chạy ra đón ông chủ của mình. Tiền ơi, ta đến ngay đây. Cách chương.